Chàng rể siêu cấp, chương 1980, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhắm mắt lại, tiểu nhân Sâm sợ đến mức rơi cả tròng mắt ra ngoài. Nhóc con, người đang làm cái gì thế? Không muốn sống nữa hả? Chấm, điều chỉnh hơi thở gấp gáp do kích động và căng thẳng. Hàn Tam Thiên thở dài ra một hơi. Dưới ánh mắt không thể tin được của tiểu nhân Sâm, anh thu lại sự bảo vệ của Bất Diệt Huyền Khải, thu lại sự bảo vệ của Kim Thân, thậm chí ngay cả năng lượng bảo vệ do đan điền của mình toát ra để bảo vệ bản thân cũng bị thu lại. Đơn giản mà nói, không có những vòng bảo vệ này, Hàn Tam Thiên cũng không khác gì người bình thường. Đờ mờ, ngươi đang làm gì vậy hả? Ngươi đừng nói với ta là, con mẹ nó ngươi đang ngủ đấy chứ. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn thu lại những vòng bảo vệ. Lúc này tiểu nhân Sâm lo lắng nhảy dựng lên, nhưng cũng không thể nào đứng dậy được. Hàn Tam Thiên cũng không để ý đến, hoàn toàn thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Thậm chí ngay cả năng lượng trong cơ thể cũng không thèm khống chế nữa. Tùy ý để cho chúng nó thuận theo cỗ áp lực thật lớn này, đi tìm nguồn gốc. Phải sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, ngàn vạn lần không nên lo lắng nhiều. Nếu không, cả đời này ngươi sẽ nhận lấy áp lực rất lớn. Trong lòng thầm đọc lại câu nói kia, Hàn Tam Thiên tùy ý để cho áp lực kia mang theo năng lượng của mình đi. Tất cả ý thức cũng từ từ di chuyển. Bọn nó đi xuyên qua cơ thể của chính mình, đi vào trong lòng đất, lại xuyên qua mặt đất, một đường đi thẳng xuống. Đàm Mỹ Sắc, cuối cùng, ý thức của Hàn Tam Thiên đi đến một nơi hư vô mờ mịt. Anh cũng thấy được cội nguồn của áp lực, mà rõ ràng nguồn suối kia chính là suối vàng đã thấy trước đó. Suy nghĩ càng nhiều, sẽ nhận áp lực càng lớn. Nặng nề chính là áp lực. Áp lực chính là sức nặng. Ông nội, đây chính là ý nghĩa của câu nói mà ông đã nói cho Nghênh Hạ sao? Khóe miệng Hàn Tam Thiên hơi hơi lộ ra một nụ cười. Đây hoàn toàn không phải là áp lực, mà là ý chí. Tất cả áp lực mạnh mẽ áp chế, thật ra chính là ý chí áp chế. Mà loại ý chí này là ý chí của chân thần. Nhưng mà, cách nó biểu hiện ra bên ngoài lại giống như là trọng lực vậy. Cho nên, sự phiền toái lớn nhất mà Hàn Tam Thiên phải đối mặt cũng không phải là áp lực, mà là ý chí của thần ở nơi này. Nếu muốn thắng được cỗ ý chí này, phải thắng được cỗ áp lực này. Ông nói, con người phải vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên, vui vẻ sẽ không sợ hãi, không lo lắng, không lo sợ, không vứt bỏ. Vừa mới dứt lời, Hàn Tam Thiên đã vứt bỏ hết tất cả các loại năng lượng bảo vệ. Lúc này anh chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực rất mạnh đang ra sức vọt tới cơ thể của chính mình. Ngay sau đó, quần áo của anh dưới sức ép của áp lực đã bị phá tan thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, làn da của anh lại vỡ ra thành từng phần. Sau đó, xương cốt cũng bị gãy thành từng khúc. Nhưng trái tim Hàn Tam Thiên vẫn bình tĩnh như nước mà nhắm mắt lại. Nhưng trong đôi mắt đã được mí mắt che đầy kia tràn đầy sự không khuất phục và ý chí mạnh mẽ. Trời có cao đến đâu, cũng không thể so được với ý chí bất diệt của anh. Ầm ầm ầm, tất cả các huyệt vị trên cơ thể Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sự tấn công của áp lực. Bắt đầu nổ mạnh. Huyết tương bắn ra bốn phía. Chết tiệt, điên rồi, ngươi điện rồi sao? Bên trong thần mộ, quả đúng không phải là nơi mà loại người chết tiệt như người nên đến. Tiểu nhân Sâm gấp giọng quát lớn, nhưng Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười. Tùy tiện để cho kinh mạch nổ mạnh, tùy tiện để cho xương cốt và làn da đứt gãy. Con đường thành thần, nếu không hy sinh chính mình làm con đường, thì dựa vào gì mà vượt qua mọi chông gai? Ông nội, cháu nói có đúng không? Đột nhiên, cả thần mộ run rẩy. Giây tiếp theo, Hàn Tam Thiên mạnh mẽ mở to mắt. mà lúc này cơ thể gần như đã thương tổn đến mức cực hạn của anh. Đang dùng tốc độ rất nhanh từ từ khôi phục lại. Quần áo đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc này cũng đang chậm rãi quay trở lại cơ thể của anh. Trong thần mộ, dường như Hàn Tam Thiên đã nghe được những tiếng cười nhẹ nhàng đang kéo dài. Chuyện này, đây là tình huống gì vậy? Tiểu nhân Sâm dùng ánh mắt không thể tin được nhìn sự thay đổi của Hàn Tam Thiên. Khuôn mặt nó vô cùng tái nhợt, mà lúc này Linh Miêu giữ xác đang vọt đến kia, cũng đột nhiên dừng lại giữa không trung, trùng đôi mắt lớn như mắt bò nhìn Hàn Tam Thiên. Đến khi tất cả quay trở về vị trí cũ, Hàn Tam Thiên cũng không khác gì lúc mới đến. Thân thể hoàn hảo, quần áo không có hao tổn gì. Càng quan trọng hơn chính là, lúc này Hàn Tam Thiên cảm thấy cơ thể của mình vô cùng sảng khoái. Anh nhẹ nhàng bước lên phía trước, ngay cả việc nên bước, cũng không còn nặng nề nữa. Thậm chí, còn nhẹ nhàng hơn so với lúc còn ở bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu nhân Sâm giống như nhìn thấy quỷ mà mở to mắt. Có ý gì vậy? Tháo hết trang bị, bỏ hết năng lượng, ngược lại thế mà có thể không chịu sự khống chế của áp lực nữa ư? Chẳng lẽ áp lực của nơi này đã biến mất rồi sao? Nói xong, tiểu nhân Sâm vui vẻ giơ chân nhỏ lên muốn chạy về phía trước. Tiếp theo, anh chàng nhỏ này trực tiếp ngã sấp xuống giống như chó ăn cứt. Mẹ nó, đây là có ý gì vậy? Hắn ta có thể, ta lại không thể, còn mẹ nó, ta mới là kẻ sinh ra ở nơi này mà. Hắn ta là người ngoài đấy. Làm cái gì vậy hả? Tiểu nhân Sâm thở hổn hển ngửa đầu mắng. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng không có công sức để ý đến nó. Sau một thời gian ngắn ngủi tạm dừng lại và cảnh giác, lúc này Linh Miêu giữ xác lại nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười, nắm chặt ngọc kiếm trong tay, nghiêng người tránh qua một bên trực tiếp đối mặt với Linh Miêu giữ xác. Cơ thể anh nhẹ nhàng giống như là tờ giấy vậy. Nơi Hàn Tam Thiên đứng ban đầu, Linh Miêu giữ xác tung ra một trào, thế mà có thể mạnh mẽ đến mức để lại 4 đạo khe hở sâu không thấy đáy ở trên mặt đất. Đòn tấn công thật mạnh, nhưng ngay khi một trào của Linh Miêu giữ xác vồ hụt, lúc nó đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai, lúc này, con mắt lớn như mắt bò của nó đột nhiên bị một ánh sáng vàng khổng lồ bao phủ lấy. Ở trong không trung, kim thân của Hàn Tam Thiên chợt lóe lên, tóc trắng dài, giống như chiến thần, thiên hỏa nguyệt luân hóa thành hai cánh đỏ xanh, gắn liền trên lưng Hàn Tam Thiên. Mà lúc này hai tay Hàn Tam Thiên chậm rãi giơ lên phía trước. Một chiếc búa lớn màu vàng, bất ngờ xuất hiện cách trương.